mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Kiếp Sau của tác giả Mark Levy, người đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 6. Phần tiếp theo. Graziella chạy những bước dài trên cầu thang dẫn tới căn phòng sếp. Cô xoay nhẹ nắm đấm cửa, đi dọc theo dãy giá sách và nhẹ nhàng rút cuốn sổ ghi chép ra. Cô đặt nó lên bàn dưới ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ. Cô bắt đầu tìm kiếm theo yêu cầu của Lorenzo. Bị cuốn hút bởi những trang sách, cô giật nảy người khi ông bố ngồi xuống bên cạnh. Ông chẳng tay qua vai cô kéo nhẹ về phía ông. Thế nào, chúng ta tìm kiếm gì cho những người bạn của con đấy, con gái? Cô nhoẻn miệng cười và hôn nhẹ lên má ông. Từng trang giấy của cuốn sổ cũ được lật ra, những hạt bụi mỏng ánh lên dưới những tia sáng của ngọn đèn bàn, tái hiện tất cả những dòng ghi chép của gian phòng chứa đầy những bí ẩn. Graziella và Giovanni làm việc cho tới tận cuối ngày. Màn đêm buông dần trên thành phố Florence. Jonathan đến trước mặt tiền của tòa nhà từ thế kỷ 16, nơi có căn hộ của gia đình Lorenzo. Cũng vào lúc đó, Graziella bước ra sân nhà Zecchi. Cô choàng trên người một chiếc khăn rộng, song không phải để giấu mình trước những cơn gió mát buổi đêm miền Toscan. Cô khéo léo ghì chặt vào người một cuốn sổ có gáy bọc bằng da dạn. Graziella ngước mắt nhìn lên những khung cửa sổ tầng trên, nơi bố mẹ cô đang ngồi xem truyền hình, rồi lén đi qua cánh cổng và biến mất trong những con đường của thành phố cổ kính. Ở London, Clara đang tiếp một chuyên gia đấu giá người Anh và nhà thẩm định đi cùng ông ta. Cô kín đáo nhìn đồng hồ. Các đối thủ của Jonathan và Peter đều biết rằng cô đã có quyết định và họ không được chọn. Cô bước ra khỏi căn phòng. Trước khi khép cửa lại, cô nhìn bức tranh chép tác phẩm của Camille Corot treo trên tường phòng họp. Bức tranh trông thật sống động. Cô đắm nhìn vào khung cảnh ấy để tâm trí phiêu du trên những nóc nhà của thành phố Florence. Anna đi bộ theo những con đường quanh co của khu chợ Lộ Thiên nằm bên cảng cũ Boston. Cô ngồi xuống một bàn ngoài trời của một trong vô số những quán cà phê nằm dọc bên đường. Anna mở tờ báo mang theo ra xem. Sau đó chừng 10 phút, một người đàn bà có mái tóc trắng đến và ngồi xuống đối diện với cô. Xin lỗi vì mẹ đã đến muộn, đường phố lắm xe cộ quá. Thế nào mẹ? Anna hỏi và đặt tờ nhật báo xuống. Mọi chuyện diễn ra tốt hơn cả mong muốn của mẹ. Nếu một ngày nào đó, mẹ quyết định công bố các công trình nghiên cứu của mình, chắc chắn mẹ sẽ giành được giải Nobel. Nếu một ngày nào đó, mẹ quyết định công bố các công trình ấy, có lẽ người ta đưa mẹ vào ngay nhà thương điên. Con có thể nói đúng, nhân loại vẫn luôn chối bỏ những phát minh làm khuynh đảo mọi thứ. Thế nhưng, như một người bạn già của mẹ từng nói, trái đất vẫn quay. Mẹ có mang những tấm ảnh theo không? Tất nhiên là mẹ có mang chúng tới. Như vậy là tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Con muốn kết thúc mọi chuyện càng nhanh càng tốt, Anna nói. Hãy kiên nhẫn, con gái yêu quý. Người đàn bà tóc trắng tiếp lời. Chúng ta đã chờ đợi những giờ phút này từ biết bao lâu nay. Vì vậy hãy tận hưởng những tuần lễ sắp tới. Chúng sẽ trôi qua nhanh hơn con tưởng. Hãy tin mẹ. Từ trước tới nay con vẫn tin tưởng mẹ, Anna nói và đưa tay vẫy người phục vụ bàn. Luciana đã chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn. Hai nhóc con của Lorenzo tới chào Jonathan. Graziella đến đúng lúc họ chuẩn bị ngồi vào bàn. Tôi nghĩ mình đã tìm được điều gì đó, Graziella nói. Nhưng lát nữa chúng ta sẽ cùng xem. Ngay sau khi bữa tối kết thúc, cô chạy ra phòng ngoài tìm cái gối đầu dưới chiếc khăn choàng mang tới đây. Cô để cuốn sổ lên chiếc bàn trong phòng khách và mở ra. Jonathan và Lorenzo ngồi xuống bên cạnh cô. Vladimir của anh chưa hề tới Florence, hoặc ít nhất thì ông ta cũng chưa bao giờ đặt chân tới cửa hàng nhà Zecchi. Không thể thế được, Jonathan nói. Lorenzo ra hiệu cho anh để Graziella lật một trang, rồi một trang tiếp theo trước khi rửa ngược lại. Các anh nhìn đây này, chỗ này, cô nói và chỉ vào những dòng chữ thanh mạch được viết bằng mực xanh. Cô chỉ ngón tay vào cột đầu tiên, có ghi tên những thứ được đặt hàng, như bột màu, dầu bút vẽ, dung môi, chất bảo quản. Cột thứ hai ghi ngày pha chế, cột thứ ba ghi giá tiền, và cột cuối cùng ghi tên người đặt hàng. Ở dòng cuối cùng có một dòng chữ viết tay, tên ngài Edward. Không phải ông ta đích thân tới đó, cô nói thêm. Bí ẩn mà Jonathan đang tìm cách hóa giải lại càng trở nên phức tạp. Tôi đã chuẩn bị cho anh một danh sách liệt kê tất cả những gì ông ấy mua. Có một chi tiết chắc chắn rằng anh sẽ lưu tâm. Phải thừa nhận rằng, ngài chủ phòng tranh đã không hề tính toán khi chi tiêu. Các loại dầu mà ông ta chọn đáng giá cả một gia tài vào thời ấy. Cô đã giải thích cho Jonathan rằng, để gia tăng độ tinh khiết, các nhà sản xuất đã thuân dầu vào những thùng to, đem phơi trên những nóc nhà cháy nắng của các cửa hàng Zechi. Đến tối, họ chỉ gạn lấy phần dầu nổi trên bề mặt. Chưa hết đâu, tôi còn tìm thấy thông tin về loại bút vẽ mà ông ta mua về. Đó là bút hiệu Majolicat, rất quý hiếm, được chế từ cùng một loại lông mà người ta dùng để làm chổi cạo râu. Loại lông này đắt giá vô cùng, song nếu được dùng để pha màu, sẽ cho các sắc độ rất chính xác và mượt mà. Luciana mang cà phê đến, họ ra uống cà phê sau khi Graziella đã cẩn thận đóng những cuốn sổ lại. Nếu bố cô bắt được, thì chắc chắn tôi sẽ phải nghe tên mình bị réo ầm ĩ khắp nơi trong thành phố, Lorenzo vừa nói vừa nhìn cô. Chính bố tôi đã giúp tôi bọc chúng lại, anh cũng biết tính bố tôi còn gì. Lorenzo từng là học trò của Giovanni, một học trò ngang ngạnh như bố của Graziella đã từng nhận xét về anh, song cũng là một trong những học trò được ông ưu ái nhất vì đức tính ham hiểu biết không giới hạn của anh. Ngược lại, nếu bố tôi biết được tôi đã làm gì, thì tôi ước sao mình đang nghỉ hè ở Rome, chứ không phải ở nhà trong lúc này. Graziella rút trong túi áo ra một tờ giấy. Trên đó cô ghi lại tất cả những thành phần màu vẽ mà ngài Edward đã mua ở Florence. Tôi đã lấy cho anh mỗi loại một chút mẫu. Anh có thể so sánh chúng với các màu vẽ trên bức tranh của anh. Tôi không biết những thứ này có đủ để anh chứng thực cho bức tranh không, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm được. Jonathan đứng dậy và giang tay ôm lấy Graziella. Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào, anh nói với cô. Đó chính là những gì mà tôi cần đến. Hai má đỏ bừng, Graziella tìm cách thoát khỏi vòng vây của anh và giả vờ ho nhẹ. Hãy trả lại sự thật cho nhà danh họa của anh. Bản thân tôi cũng rất yêu thích Vladimir. Trời đã tối muộn, Lorenzo muốn đưa Graziella và cuốn sổ quý báu của cô về nhà. Vừa đến cửa nhà Zechi, cô hỏi anh, Jonathan có còn độc thân không? Lorenzo mỉm cười và giải thích với cô rằng, anh có cảm giác cuộc sống tình cảm của bạn mình hiện đang rơi vào một giai đoạn khá phức tạp. Graziella nhún vai cười. Hễ cứ có anh chàng nào vừa ý tôi là y như rằng, lần nào cũng vậy. Dù sao đi nữa, như bà tôi vẫn nói, một mối duyên đẹp đẽ bao giờ cũng cần có hai người ý hợp tâm đầu gặp nhau vào một thời điểm nào đó. Dù thế nào tôi cũng rất cảm ơn anh đã giới thiệu anh ấy với tôi. Hãy gửi lời chào của tôi tới anh ấy và nói với anh ấy, nếu có lúc nào quay lại Florence một mình, tôi sẽ rất vui nếu được mời anh ấy đi ăn trưa. Lorenzo hứa sẽ thực hiện lời yêu cầu của cô, và ngay sau khi cánh cửa nhà Graziella khép lại, anh liền quay trở về. Trong lúc Lorenzo đưa Graziella về, Luciana ngồi nói chuyện với Jonathan. Như vậy là cuối cùng anh cũng đã quyết định. Lorenzo kể cho tôi nghe, anh sắp cưới vợ phải không? Ngày 19 tháng 6 tới, nếu cô có thể đi dự thì thật là tuyệt vời. Nhưng điều đó hơi khó với điều kiện của chúng tôi. Công việc của chúng tôi thật thú vị, và ngắm anh ấy say mê làm việc mỗi ngày, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thế nhưng một nhà nghiên cứu cũng phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. Anh cũng biết là chúng tôi hạnh phúc, chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đó vơi cạn. Chúng tôi đã có những gì mình cần, và ngôi nhà này lúc nào cũng tràn ngập tình yêu. Tôi biết, Luciana, hai bạn khiến cho tôi thật ngưỡng mộ. Luciana nghiêng người về phía Jonathan và cầm lấy tay anh. Anh có chuẩn bị cho mình một tương lai tươi sáng như vậy với người sắp là bạn đời không? Tại sao cô lại hỏi tôi về ánh mắt ngờ vực như vậy? Vì tôi thấy anh không có vẻ tràn ngập hạnh phúc, nhưng một người vài tuần nữa sẽ là chú rể. Gần đây tôi hơi bối rối, lẽ ra lúc này tôi phải ở bên cô ấy để cùng chuẩn bị cho lễ cưới. Nhưng tôi lại ở Florence để đeo đuổi những bí ẩn đã tồn tại từ hơn một thế kỷ và hoàn toàn có thể chờ thêm một vài tháng nữa. Nếu thế thì tại sao anh lại làm như vậy? Tôi không biết. Theo tôi thì anh biết rất rõ, anh là một người đàn ông thông minh. Bức tranh ấy có phải là điều duy nhất vừa xuất hiện trong cuộc đời anh không? Jonathan ngạc nhiên nhìn Luciana. Dạo này cô còn có biệt tài xem bói nữa hay sao? Tôi chỉ có biệt tài duy nhất, Luciana nói, là dành thời gian để chăm sóc chồng con và quan tâm đến bạn bè. Đó là cách riêng của tôi để thông cảm và thương yêu họ. Thế khi nhìn tôi, cô thấy gì? Tôi thấy có hai đốm sáng trong mắt anh, Jonathan ạ. Đó là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn được. Đốm sáng thứ nhất soi tỏ lý trí của anh, còn đốm sáng thứ hai dành cho tình cảm. Đàn ông bao giờ cũng làm cho mọi sự trở nên phức tạp. Anh phải coi chừng đấy. Trái tim sẽ rất dễ tan nát khi bị giày vò quá nhiều. Để hiểu được trái tim muốn nói gì, cần phải lắng nghe nó. Tôi biết có một cách rất đơn giản. Lorenzo nhấn chuông cửa. Luciana đứng dậy và mỉm cười nói với Jonathan. Anh ấy lại quên chìa khóa rồi. Cái nào đơn giản, Luciana? Sau khi ăn những món ăn tối nay, anh sẽ ngủ một giấc thật ngon. Tôi đã đích thân chuẩn bị những món ăn đó, và tôi biết rõ hiệu quả của chúng. Sáng ngày mai, khi tỉnh dậy, hãy ghi nhớ khuôn mặt dần hiện ra đầu tiên trong tâm trí anh. Nếu đó cũng là những gương mặt mà anh nghĩ tới trước khi thiếp đi, thì anh sẽ tìm được đáp án cho câu hỏi từng trăn trở. Lorenzo bước vào phòng và vỗ vai bạn. Jonathan đứng dậy, nhẹ nhàng chào tạm biệt chủ nhà. Anh hứa sẽ thu xếp để quay lại thăm họ trong thời gian gần nhất cho phép. Đôi vợ chồng tiễn anh ra tận đầu phố, và Jonathan tiếp tục đi một mình đến Piazza della Repubblica. Quán cà phê Gilly đang chuẩn bị đóng cửa. Các nhân viên đang dọn dẹp bàn ghế ngoài sân. Một người phục vụ giơ tay thân thiện chào anh. Jonathan vẫy tay chào lại anh ta và băng qua quảng trường tươi thớt người qua lại. Suốt dọc đường đi, anh không ngừng nghĩ tới Clara. Clara bước vào căn hộ của cô nằm trong khu Notting Hill. Cô không bật đèn lên mà lặng lẽ đi dạo trong bóng tối. Cô đưa tay khẽ lướt trên khung cửa ra vào, thả nhẹ trên thành chiếc tràng kỷ, xe xe vút rìa chiếc chụp đèn để trên bàn, rồi tiến lại gần cửa sổ. Clara ngắm nhìn con phố vắng vẻ trong ánh đèn mờ và thả áo khoác rơi xuống sàn. Cô gỡ dây buộc chiếc váy ngắn và cởi áo. Trên mình không còn một mảnh vải. Cô với tay lấy chiếc khăn choàng vắt trên thành chiếc ghế bành, rồi quấn vào người. Cô liếc nhanh về phía điện thoại, thở dài rồi đi vào phòng ngủ. Jonathan rời khỏi khách sạn Savoy từ sớm tinh mơ. Anh đáp chuyến bay đầu tiên đi London. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh, anh chạy thật nhanh trong hành lang dài vô tận của sân bay Heathrow, vội vã đi qua cửa hải quan và lại tiếp tục chạy. Ra đến thềm phòng chờ, anh nhìn hàng người đợi taxi dài dằng dặc, quay lại và lao về phía ga tàu tốc hành. Chuyến tàu tốc hành Heathrow sẽ tới trung tâm thành phố sau khoảng 15 phút, nếu như anh bắt kịp chuyến sắp tới. Anh sẽ có đủ thời gian về biển ước muốn đầu tiên hiện ra trong tâm trí mình khi thức dậy, thành hiện thực. Anh thở hổn hển khi chạy đến cầu thang máy sâu hun hút dẫn vào lòng đất. Jonathan nhảy xuống 4 bậc 1, trượt cả đoạn dài trên nền sàn lát đá hoa khi đến một lối rẽ và chạy vào dãy hành lang dài gần như không thấy lối ra. Những tấm biển báo bằng đèn điện treo gần trên trần ở những khoảng cách đều đặn thông báo chuyến tàu sắp tới đi London sẽ khởi hành trong 2 phút và 27 giây nữa. Vẫn chưa nhìn thấy thềm đợi tàu, Jonathan tăng tốc chạy thật lực. Dãy hành lang kéo dài như vô tận, một hồi chuông dài đổ dồn, đồng hồ bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng, đèn báo hiệu nhấp nháy liên hồi trên những tấm biển sáng điện. Anh vét cạn những nỗ lực cuối cùng, cánh cửa toa tàu bắt đầu khép lại khi anh chạy tới thềm ga. Jonathan vung tay về phía trước và lao mình vào trong toa. Chuyến tàu tốc hành Heathrow lúc 8 giờ 45 phút sáng bắt đầu chuyển bánh. 15 phút hành trình cho phép anh dần lấy lại hơi thở bị đứt quãng. Ngay khi tàu vừa dừng máy, Jonathan chạy băng qua ga Paddington và nhảy vội lên một chiếc taxi. Đúng 9 giờ 10 phút sáng, anh ngồi vào bàn trong quán cà phê đối diện nhà số 10 phố Albemarle. 5 phút sau Clara tới. Ai đó đã từng nói, để biết được thói quen của một người, chỉ cần bỏ thời gian quan sát sinh hoạt của người ấy. Không thể dứt khỏi một bài báo đang đọc dở, Clara đi về phía quầy bar theo thói quen. Cô gọi một cốc cappuccino mà không hề ngước mắt nhìn lên, để một đồng xu lên quầy tính tiền, cầm lấy cốc nước của mình và đến ngồi trên chiếc ghế quầy bar nằm sát cửa kính. Cô đưa cà phê lên miệng, đúng lúc một chiếc khăn mùi xoa trắng hiện ra trước mắt. Cô không ngẩng lên nhìn ngay, rồi chợt cảm thấy thật đáng tiếc nếu phải kìm mình không bày tỏ niềm vui. Cô quay lại và đã muốn ôm chầm lấy Jonathan. Rồi ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn trên ghế, tìm cách giấu khuôn mặt và sự lúng túng của mình sau tách cà phê. Tôi có rất nhiều tin vui, Jonathan nói. Họ đi về phòng tranh và Jonathan kể cho cô nghe gần như mọi chi tiết về chuyến đi của mình đến nước Ý. Tôi không hiểu, Clara nói, vẻ nghĩ ngợi. Trong lá thư viết cho một vị khách hàng, ngài Edward đã tự khen ngợi mình về việc gửi Vladimir đi Florence. Vậy thì tại sao ông ta phải nói dối? Tôi cũng đã tự mình đặt cho mình câu hỏi đó. Khi nào thì anh có thể tiến hành so sánh những mẫu đã tìm được với bức tranh? Tôi phải liên lạc với Peter để cậu ta giới thiệu tôi với một phòng thí nghiệm nào đó ở nước Anh. Jonathan nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần giữa trưa theo giờ London và gần 7 giờ sáng bên bờ biển phía đông nước Mỹ. Có thể giờ này cậu ấy còn chưa dậy. Peter của tay tìm xem từ đâu phát ra tràng âm thanh khó chịu, khiến anh không thể tiếp tục giấc ngủ. Anh gỡ băng che ánh sáng ra khỏi mắt, với cánh tay qua khuôn mặt ngáy ngủ của cô gái tên là Anita, nhấc điện thoại lên và gầm gừ. Cho dù là anh có là ai đi chăng nữa, thì anh cũng vừa để mất một người thân. Rồi anh dập máy. Một vài giây sau, chuông điện thoại lại reo vang. Peter chui mình ra khỏi lớp chăn dày. Đồ quấy giày bướng bỉnh, ai ở đầu dây thế? Tớ đây, Jonathan bình thản đáp. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Hơn nữa hôm nay lại là chủ nhật đấy. Thứ ba, Peter, hôm nay là thứ ba. Khỉ thật, tớ chẳng còn biết gì về thời gian nữa. Trong khi Jonathan giải thích yêu cầu của anh, Peter nhẹ nhàng lay cô gái nằm bên cạnh. Anh thì thầm vào tai Anita rằng cô phải chuẩn bị thật nhanh, anh đã bị muộn lắm rồi. Anita nhún vai và ngồi dậy. Peter kéo lấy cánh tay cô và hôn nhẹ lên trán. Anh sẽ chờ em về nhà nếu em sẵn sàng sau 10 phút nữa. Cậu có nghe tớ nói không? Jonathan hỏi từ đầu dây bên kia. Thế cậu còn muốn tớ nghe ai nữa đây? Nhưng thôi, cứ nhắc lại điều cậu vừa nói đi. Ở đây vẫn còn sớm lắm. Jonathan đề nghị bạn giới thiệu mình với một phòng thí nghiệm tại Anh. Muốn soi bức tranh bằng X-quang, tớ có một người bạn. Cậu có thể gọi anh ta và tự giới thiệu là bạn của tớ. Phòng thí nghiệm của anh ấy ở khá gần khách sạn. Jonathan ghi vội lên giấy địa chỉ mà Peter đọc cho anh. còn muốn làm các xét nghiệm hữu cơ. Peter nói tiếp, để tớ gọi vài cuộc điện thoại đã. Tớ có thể cho cậu cả ngày, có điều tớ phải nhắc để cậu nhớ rằng thời gian của cậu đang bị rút ngắn dần. Cảm ơn cậu đã nhắc khi tớ vừa nhảy ra khỏi giường. Tớ đã cảm thấy rõ ràng còn thiếu thứ gì đó để có thể bắt đầu một ngày tốt lành. Peter đã gần như hoàn thành việc sắp xếp mớ tài liệu mang từ London về. Sau khi ngồi hàng giờ liền trong phòng lưu trữ của Christie, anh đã chụp được rất nhiều bài báo được viết trong thời gian Ruskin sống ở nước Anh. Sau khi đọc xong tất cả những tài liệu đó, anh sẽ viết một bài tổng hợp tất cả những thông tin liên quan đến buổi đấu giá nổi tiếng của ngài Edward đúng vào hôm bức tranh đột nhiên biến mất. Chúng ta phải tìm hiểu xem vì sao nó lại mất tích. Cậu làm tớ vững tâm ghê, chúng ta đã tìm kiếm điều ấy từ 20 năm nay. Chắc chắn tớ sẽ thành công trong việc làm sáng tỏ bí ẩn này chỉ trong vòng 15 ngày tới. Peter chua chát trả lời. Cậu có nhớ anh bạn cảnh sát của cậu đã từng nói gì không? Jonathan hỏi tiếp. Tớ có khối bạn làm cảnh sát, cậu thử hỏi cụ thể hơn được không? Cái anh chàng cảnh sát sống ở San Francisco ấy. À, Roger Pinwood. Cậu đã hàng trăm lần nhắc với tớ trong quá trình chúng mình điều tra là chỉ cần một manh mối nhỏ cũng có thể lần ra được cả một sự kiện. Tớ nghĩ là Pinwood còn nói gì đó hơn thế nữa cơ. Nhưng tớ hiểu ý cậu, tớ sẽ gọi lại cho cậu ngay sau khi thu xếp xong việc tiến hành các xét nghiệm. Anita bước ra khỏi phòng tắm, đúng lúc Peter gác máy. Cô mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo phông bó sát người, đến mức không hề cần đến bàn là mỗi lần giặt xong. Peter ngần ngừ rồi đưa tay cho cô gái, để cô kéo anh đứng dậy. Ngay lập tức, cô bị kéo trở lại giường. Jonathan bấm số máy mà Peter vừa đọc cho anh. Vị bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh hỏi anh về kích thước của bức tranh và đề nghị anh chờ máy. Một lát sau, ông ta cầm máy lên. Jonathan đã gặp may, ông ta còn đúng hai khung phim có kích cỡ phù hợp. Buổi hẹn vào đầu giờ chiều, Clara và Jonathan nhìn nhau ngập ngừng rồi lao vào đóng gói bức tranh. Mặc dù đã ra sức tìm, song cũng không thể thấy cả thùng gỗ lẫn xe bảo an. Họ đành nhảy lên một chiếc taxi, đến con phố nhỏ nằm giữa góc công viên Lên và phố Green. Họ nhấn chuông, một giọng nói đề nghị khách đi lên tầng 2. Jonathan lên cầu thang trong tâm trạng hồi hộp pha lẫn tò mò. Clara theo sát sau anh. Một nữ trợ lý khoác áo blue trắng trở ra mở cửa và dẫn họ vào phòng đợi. Một người phụ nữ mang thai đang chờ kết quả siêu âm tháng thứ tư. Một chàng trẻ bị bó bột ở chân đang xem phim kiểm tra lần cuối của mình. Khi nữ bệnh nhân bị quấn băng một bên vai nghi ngờ hỏi Jonathan bị đau chỗ nào, Clara trốn sau một tờ tạp chí Time mà cô nhặt được trên chiếc bàn thấp. Bác sĩ Jack Sison ngó ra từ cánh cửa khép hờ. Ông kín đáo ra hiệu cho Jonathan và Clara. Một ca cấp cứu, ông lầu bầu giải thích với những bệnh nhân còn lại. Nào, hãy cho tôi xem bức tranh tuyệt vời đó, ông vui vẻ nói trong khi dẫn vào phòng chụp. Jonathan gỡ những tấm chăn bọc bên ngoài và Jack Sison, bạn của Peter và cũng là một người say mê hội họa, lặng người đi trước vẻ đẹp của thiếu nữ áo đỏ. Peter không hề nói quá. Ông vừa nói vừa hạ mặt bàn máy chụp theo chiều ngang. Tôi đang tính sẽ sang Boston thăm cậu ta vào tháng 9 tới. Chúng tôi có một hội thảo của ngành y. Ông nói tiếp và giúp Jonathan đặt bức tranh vào vị trí. Vị bác sĩ đánh dấu khu vực chiếu bằng bút dạ. Bằng những động tác tự tin, ông ta nhét khung phim chuẩn bị dùng xuống bên dưới mặt bàn, điều chỉnh máy cho thẳng góc với bề mặt bức tranh và đưa cho hai vị khách hai chiếc tạp dề màu nâu. Để bảo vệ hai người, bắt buộc đấy, ông nói. Lúng túng trong chiếc tạp dề rách rì, Clara và Jonathan lùi lại sau lớp kính bảo vệ. Bác sĩ Sison kiểm tra lại máy móc một lần nữa, rồi cũng lùi lại bên cạnh chỗ họ đứng. Ông nhấn nút, những chùm tia quét trên từng lớp bề dày của bức tranh để tái hiện trên tấm phim phủ hóa chất một vài bí ẩn được che giấu trong đó. Nín thở nhé, tôi chuẩn bị chụp lần thứ hai, ông bác sĩ vừa nói vừa thay cuốn phim. Jonathan và Clara kiên nhẫn đứng chờ cạnh máy trong thời gian tràng phim. Bác sĩ Sison quay lại sau 15 phút. Ông gỡ một tấm phim chụp xương đùi và một tấm phim chụp phổi bên phải đính trên tấm bảng lắp đèn huỳnh quang, rồi thay hai tấm vừa trắng vào đó. Bản chụp bức tranh của Vladimir hiện lên trong suốt. Đối với tất cả các chuyên gia hoặc các nhà phục chế, chụp một bức tranh quả là giây phút vô cùng đặc biệt. Những tiện ích thể hiện thấu cả những phần không nhìn thấy được của tác phẩm. Chúng cung cấp cho Jonathan những thông tin vô cùng quý giá về chất liệu tấm toan mà Vladimir đã sử dụng. Bằng cách so sánh những tấm phim này với các bức tranh khác của danh họa, anh có thể xác định tấm toan được dùng để vẽ bức tranh thiếu nữ áo đỏ có cùng chiều dệt với những tấm toan mà Ruskin sử dụng trong thời gian sống ở Anh. Nhìn kỹ tấm phim chụp, Jonathan chợt lờ mờ phát hiện ra điều gì đó. Bác sĩ có thể tắt ánh sáng trong phòng đi được không? Anh thì thầm. Đây đúng là những phim chụp duy nhất mà tôi không thể đọc kết quả. Jack Sison vừa nói vừa lại gần công tắc đèn. Song ít nhất tôi cũng mong anh hài lòng với chất lượng các bản chụp. Gian phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn luồng ánh sáng duy nhất phát ra từ bảng đèn huỳnh quang trên tường. Tim của Clara và Jonathan bắt đầu đập cùng một nhịp rộn ràng. Trước cặp mắt sửng sốt của hai người, ở mỗi bên thiếu nữ áo đỏ hiện lên một loạt những ký tự được viết bằng bút chì. Cái gì thế này? Ông ta muốn nói gì với chúng ta? Tôi chỉ thấy một loạt chữ số và vài chữ cái viết hoa. Clara trả lời bằng một giọng ngạc nhiên không kém. Tôi cũng vậy, song nếu tôi có thể xác minh đó là chữ viết của ông ta, thì coi như mình đã tìm được bằng chứng. Jonathan thì thào. Bác sĩ Sison kệ hắng giọng sau lưng họ. Trong phòng đợi, số bệnh nhân ngồi chờ thưa dần. Jonathan cất các bản chụp đi. Clara bọc lại bức tranh và họ nồng nhiệt cảm ơn bác sĩ. Trước khi ra về, họ hứa sẽ gửi lời chào của ông tới Peter ngay khi gọi điện cho anh. Về tới phòng tranh, họ ngồi quanh chiếc bàn có đèn sáng mà Clara vẫn thường dùng để xem các bản chụp phim. Clara chép lại theo mẫu những ký tự của Vladimir vào cuốn sổ của Jonathan. Anh để cô ngồi đó một mình một lát và ra tìm vài tài liệu trong cặp. Clara vụng về đánh rơi cuốn sổ lớn đáy lò xo. Cô cúi xuống nhặt và lật tìm trang đang viết dở. Chợt cô dừng lại trên một trang, ngón tay vuốt nhẹ trên hình phác tạo khuôn mặt mà cô có thể dễ dàng nhận ra. Jonathan quay trở lại, cô đóng nhanh cuốn sổ và đặt nó lên bàn. Những chữ cái viết hoa mà Vladimir ghi bằng bút chì trên bề mặt bức tranh không hề tiết lộ được gì về tác giả của nó. Tuy nhiên, những nỗ lực của ngày hôm đó cũng không phải hoàn toàn vô ích. Jonathan đã phân tích được tấm toan dùng để vẽ bức tranh. Nó hoàn toàn giống hệt tấm toan mà trước kia anh từng nghiên cứu. Mỗi phân vuông của tấm toan được dệt bởi 14 sợi ngang và 14 sợi dọc, tuyệt đối giống với loại vải mà ngài Edward cung cấp cho Vladimir. Cả chiếc khung dùng để căng tấm toan cũng vậy. Đến khi trời tối, Jonathan và Clara đóng cửa phòng tranh rồi quyết định dạo bộ trên những con đường yên tĩnh của khu phố. Tôi muốn cảm ơn anh vì những gì anh đã làm, Clara nói. Chúng ta vẫn còn cách tích rất xa, Jonathan trả lời. Hơn nữa, chính tôi mới là người phải cảm ơn cô. Trên đường đi, qua những vỉa hè vắng vẻ, Jonathan thú nhận rằng anh còn cần rất nhiều trợ giúp mới có thể hoàn thành việc này đúng hạn. Mặc dù anh tin chắc bức tranh này là thật, thì cũng cần phải thực hiện nhiều đợt kiểm tra nữa mới khả dĩ có những bằng chứng không thể phủ nhận. Clara dừng lại dưới ngọn đèn đường và đứng đối diện với anh. Cô mong tìm được những lời thỏa đáng để nói với anh, song có lẽ vào thời điểm này, sự yên lặng là những gì thích hợp nhất với họ. Cô hít một hơi rồi tiếp tục bước đi. Jonathan cũng lặng thinh. Thêm vài mét nữa, họ sẽ tới trước cửa khách sạn và chia tay nhau dưới mái hiên. Trong khoảnh khắc của đêm, anh những muốn mấy bước chân cuối cùng của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Vừa bước đi, cánh tay họ thả sát người vung lên nhẹ nhẹ, bàn tay họ gần như chạm vào nhau. Ngón út của Clara mắc vào ngón tay anh, các ngón còn lại đan vào với nhau. Trong màn đêm London, hai bàn tay nhập vào thành một và cơn mê lại bắt đầu tái hiện. những ngọn nến lung linh soi sáng phòng đấu giá rộng mênh mông. Tất cả các ghế đều đã có người ngồi kín. Đám đàn ông đội mũ cao và đồng phục chen chúc giữa những dãy ghế, đứng len vào mọi góc phòng. Nhiều người trong số họ đi cùng với những phụ nữ mặc váy diêm dúa. Trên bục, một người đàn ông đang đứng sau bàn điều khiển phiên đấu giá. Chiếc búa đập xuống báo hiệu kết thúc đấu giá một chiếc bình cổ. Phía sau ông ta, trong những cánh gà nơi Jonathan và Clara đang đứng, mấy người đàn ông mặc áo choàng xám vội vã. Tấm bảng bọc nhung đỏ đính trên một cái trục được quay ra và chiếc bình biến mất khỏi căn phòng. Một nhân viên lập tức nhấc nó khỏi bệ và thay vào đó bằng một tác phẩm điêu khắc. Người đàn ông lại quay tấm bảng, khiến bức tượng đồng hiện ra trước mắt những vị khách tới tham dự đấu giá. Jonathan và Clara nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong cơn mê và mỗi người đều không biết nguyên nhân. Mặc dù cả hai đều không thể thốt ra một lời nào, song ít nhất họ cũng không bị đau đớn như những lần trước. Trái lại, tay vẫn nắm trong tay, cơ thể họ dường như tuồn vượt qua mọi thời gian. Jonathan bước lại gần Clara, cô nép vào anh, và anh nhận ra làn hương của da thịt cô. Chiếc búa của người điều khiển đấu giá khiến họ chợt giật mình, một bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ chợt trùm lên gian phòng. Tấm bảng lại xoay một vòng nữa, bức tượng được lấy ra, và một người đàn ông mặc áo choàng xám treo lên đó bức tranh mà cả hai người liền nhận ra ngay tức khắc. Nhân viên chấp hành báo tin đến lượt phiên đấu giá một bức tranh lớn của một nhà danh họa Nga. Ông ta cũng thông báo bức tranh này đã được bảo lãnh và hiện đang thuộc bộ sưu tập cá nhân của ngài Edward Langton, chủ phòng tranh nổi tiếng nhất London. Một viên thư ký băng qua gian phòng và trèo lên các bục. Anh ta đưa chiếc phong bì đang kẹp dưới nách cho nhân viên chấp pháp. Ông này bóc phong thư và nghiêng người chuyển nó cho chuyên gia đấu giá, khiến mặt vị này sững lạnh như đóng băng. Ông gọi viên thư ký lại gần và hỏi kẽ vào tai. Đích thân ông ta đưa nó cho anh à? Viên thư ký trịnh trọng gật đầu xác nhận. Lúc ấy, nhà đấu giá nọ hét to ra lệnh cho nhân viên không được bày bức tranh lên nữa. Đó là một bức tranh giả. Rồi ông chỉ tay về phía người đàn ông ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía ngài Edward, lúc này vừa đứng bật dậy. Một giọng nói thét to công phẫn, một giọng khác gào lên là lừa đảo, thêm một giọng nói ầm lên rằng các chủ nợ sẽ được thanh toán như thế nào. Tất cả chỉ là một trò gian trá, một giọng nữa gào lên. Người đàn ông có khổ vai rộng, len lỏi dẹp lối giữa đám đông ngày càng khép chặt lại. Cuối cùng, ông ta cũng ra được tới những cánh cửa dẫn đến một cầu thang, cố gắng thoát khỏi đám nhà buôn đang xô nhau đuổi theo và chạy ra phố. Phía sau ông, gian phòng đấu giá dần trở nên vắng vẻ. Nhanh lên, nhanh lên, một giọng nói thì thào bên tai Jonathan. Một đôi trai gái chạy qua trước mặt anh, trong tay ôm tác phẩm cuối cùng của Vladimir Raskin được bọc kín trong một tấm chăn. Khi đôi trai gái biến mất sau khán phòng, cơn mê vụt tắt. Clara và Jonathan nhìn nhau sửng sốt. Trên con phố vắng vẻ, những bóng đèn trên cột thôi không nhấp nháy nữa. Họ chậm rãi ngước đầu lên. Phía trên tòa nhà nơi họ nắm tay nhau, tấm biển bằng đá trắng có khắc hàng chữ. Vào thế kỷ 19, nơi đây từng là trung tâm đấu giá của quận Mayfair.